Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 573, chương 573, nhiệt liệt hoan nghênh Lâm tướng quân. Đột đột đột, đây là máy bay trực thăng thanh âm. Xa xa cái kia nhỏ chút, cũng càng ngày càng gần. Tại chỗ sinh viên đại học năm nhất nhóm, tất cả đều trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn xem giá nhất giá quân dụng máy bay trực thăng chậm rãi hướng về thao trường. Rơi xuống, nói đùa cái gì a? Bọn hắn đại đa số cũng chỉ là tại trong tivi gặp qua máy bay trực thăng. Nơi nào có cơ hội như thế mặt đối mặt nhìn thấy một chiếc máy bay trực thăng rơi xuống a? Huống chi, cái này còn không phải phổ thông máy bay trực thăng, mà là loại kia quân dụng phi cơ trực thăng chiến đấu. Phía trên là có chở đạn đạo cùng súng máy. Toàn bộ thân máy bay là màu xanh quân đội, lộ ra phá lệ uy vũ. Ngọa tào, thật là máy bay trực thăng, là chuyên môn tới đón Lâm Diệp. Lợi hại, nói như vậy, Lâm Diệp thật, thật là tướng quân lạc. Trời ạ, ta thế mà cùng một tên thiếu tướng là đồng học. Mẹ nó, nói ra chính ta cũng không tin. Trên bãi tập, gió thật to, máy bay trực thăng hạ xuống thời điểm, nổi lên một đại trận gió. Thế nhưng, bởi vì hiện tại là mưa thiên, thời tiết tình huống ảnh hưởng rất trong mắt. Dù là vị này quân dụng máy bay trực thăng giá sử viên là nhiều năm bộ đội phòng không. Thế nhưng tại Thanh Bắc Đại học dạng này sân trường hoàn cảnh ở trong hạ xuống. Chung quanh chỗ thấp còn có không ít công trình kiến trúc cùng cột điện. Quả thực là lại để cho hắn có chút khó khăn. Bất đắc dĩ, máy bay trực thăng liền đứng ở cách xa mặt đất 50 mét địa phương. Lại là không giảm xuống đi. Một mực treo đậu ở chỗ đó. Chuyện gì xảy ra? Lương Tư Lệnh sầm mặt lại. Lập tức xuất ra bộ đàm đến. Thống mạ một trận. Trương Siêu, ngươi nói ngươi 10 năm bộ đội phòng không làm kiểu gì? Chỉ có ngần ấy khó khăn liền đem ngươi cho làm khó a? Hạ xuống không? Ngươi chớ cùng ta nói cái gì khách quan nguyên nhân. Ngươi liền nói, gần nhất có thể hạ xuống địa phương ở đâu? Cái gì? 5 cây số bên ngoài cái nào đó cao ốc sân bay. Không được, quá xa, cũng quá phiền phức. Ngươi trực tiếp ném thang dây hạ xuống. Chấm ngoặc kép, đám người nghe được Lương Tư Lệnh một trận giận mắng về sau. Lơ lửng trên phi cơ trực thăng, liền rủ xuống một cái thang dây. 50 mét độ cao, tương đương với mười mấy tầng lầu cao như vậy. Cái này thang dây lảo đảo rơi xuống. Lương Tư Lệnh có chút xin lỗi nói ra. Lâm tướng quân, thật không có ý tứ. Chúng ta cái này phi công kỹ thuật có chút khiếm khuyết. Tăng thêm nơi này là thao trường. Chung quanh cao công trình kiến trúc tương đối nhiều. Bất lợi cho máy bay trực thăng cất cánh và hạ cánh. Cho nên, vẫn là ủy khuất ngươi cùng ta cùng một chỗ bỏ một chút cái này thang dây. Chấm ngoặc kép, tại Lương Tư Lệnh xem ra. Lâm Diệp có thân thủ giỏi như vậy, tự nhiên muốn leo đi lên không khó. Chẳng qua là, chính hắn có chút miễn cưỡng. Tuy là Lương Tư Lệnh lúc còn trẻ, cũng là lính đặc chủng, nhưng bây giờ tuổi tác đã cao, tăng thêm rất lâu không có huấn luyện. Muốn tay không bò cái này 50 mét thang dây, chính hắn cũng cảm thấy có chút treo. Nhưng là bây giờ, lời nói đều nói ra ngoài. Hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Cùng Lâm Diệp giao phó xong về sau, liền chính mình dẫn đầu leo lên thang dây. Thế nhưng, hắn còn không có bỏ mấy bước, liền một cái tay chợt kém chút ngã xuống. Cuối cùng có chút khí thở hổn hển tại không sai biệt lắm mười mấy thước địa phương thở phì phò. Nghỉ ngơi, lại ngẩng đầu nhìn sang còn có khoảng cách cao như vậy. Lương Tư Lệnh thật vì vừa rồi tự mình làm quyết định mà cảm thấy hối hận. Mẹ nó, ta làm sao lại, cứ như vậy đầu óc co lại. Muốn bò cao như vậy thang dây a? Xa một chút đăng ký liền xa một chút đăng ký a. Làm gì hành hạ như thế chính mình? Chấm ngoặc kép, trên không ra trên dưới không ra dưới. Phía dưới còn có nhiều như vậy các học sinh nhìn xem chính mình. Cái này bậc thang muốn làm sao dưới đâu? Mà tại dưới đáy, Lâm Diệp đồng thời không có lập tức đuổi theo. Bên cạnh các bạn học nhìn thấy Lương Tư Lệnh dạng này, lại là nhịn không được đều cười ra tiếng. Cái này Tư lệnh làm sao a? Sẽ không phải là chưa ăn cơm, không còn khí lực a? Ta liền nói, cái này Tư lệnh mập như vậy, khẳng định không bò lên nổi. Chết cười ta, hắn hiện tại là ở nửa đường nghỉ ngơi a. Tư lệnh cái này bức trang không được a. Không điểm, chấm ngoặc kép, răng sói ở một bên cũng là nhìn xem lo lắng xuông. Vội vàng đến tìm Lâm Diệp nói ra. Huấn luyện viên, người nghĩ biện pháp giúp đỡ Lương Tư lệnh đi. Loại độ cao này, thể năng của hắn, đoán chừng là thật không bò lên nổi. A, chậc chậc, hiện tại chúng ta nước Cộng hòa thiếu tướng đều yếu như vậy a. Rõ ràng lần trước ta đánh mấy cái kia, công phu cũng còn không tệ a. Lâm Diệp cố ý vừa cười vừa nói. Huấn luyện viên, ngài nói là kiếm thần cùng đao ma đi. Cái kia hai cái có thể là phi nhân loại. Chúng ta Lương Tư lệnh là thật không được. Trước kia nhận qua vết thương đạn bắn về sau vẫn tại tĩnh dưỡng. Khuyết thiếu huấn luyện, hiện tại thể năng khẳng định theo không kịp. Răng sói cười khổ một tiếng nói ra. Ta vừa rồi liền muốn cản trở Lương Tư lệnh. Hắn đây là cứng rắn a, tốt a. Nếu nói như vậy, ta liền giúp hắn một chút đi. Vỗ vỗ tay, Lâm Diệp cũng đi đến thang dây bên cạnh. Oa, Lâm Diệp muốn bò, hắn có thể leo đi lên a. Nhất định có thể a. Nhìn vừa rồi Lâm Diệp đem những huấn luyện viên kia đều đánh gục. Thể năng khẳng định sâu tạc thiên. Chấm ngoặc kép, mọi người ở đây còn một mặt chờ mong Lâm Diệp sẽ có như thế nào tốc độ nhanh leo đi lên thời điểm. Lâm Diệp lại là khe khẽ dậm chân. Sau đó, bóng người liền không có. Treo ở giữa không trung Lương Tư lệnh. Chính tiến thối lưỡng nan thời điểm. Đột nhiên cảm nhận được có người một phát bắt được chính mình. Sau đó một giây sau, bịch một cái, hắn liền xuất hiện tại trong buồng phi cơ. Oa, Lâm Diệp người đâu? Làm sao nháy mắt không? Phía trên, các ngươi mau nhìn, Lương Tư lệnh cũng không. Bọn hắn đều tại trong buồng phi cơ. Ngọa tào, đây là bò a, cái này rõ ràng liền là bay a, là nhảy. Ta vừa vặn dùng di động quay xuống. Các ngươi nhìn, ta thả chậm gấp 20 lần tốc độ, mới nhìn rõ ràng, Lâm Diệp là trực tiếp nhảy tới. Sau đó đem Lương Tư lệnh bắt lấy cùng tiến lên máy bay. Chấm ngoặc kép, mẹ nó, đây mà vẫn còn là người ư? Cái này rõ ràng mới thật sự là người Saiyan có được hay không? Ngoặc kép, các bạn học cả đám đều phát ra không phải người sợ hãi thán phục. Mà trong buồng phi cơ Lương Tư lệnh cũng là trừng to mắt. Nhìn xem sách chính mình nhảy lên Lâm Diệp, lắp bắp hỏi, dừng, Lâm tướng quân, là, người kéo ta đi lên. Không phải là ta, chẳng lẽ lại vẫn là chim hay sao? Lại nói, người mập như vậy, chim khẳng định là bắt bất động ngươi. Liền xem như diều hâu cũng không được. Lâm Diệp cười cười, lộ ra hắn trắng noãn răng. Mà Lương Tư lệnh cái này mới hoàn toàn hóa đá. Hắn mới rốt cuộc minh bạch, vừa vặn trong điện thoại, Diệp lão đối với hắn nói một câu kia, sự cường đại của hắn. Người không cách nào tưởng tượng đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa. Đột đột đột, máy bay trực thăng cực nhanh hướng về kinh ngoại ô nơi nào đó căn cứ bay qua. Rất kỳ quái, chỉ cần bay ra Thanh Bắc Đại học cái này một khoảng trời. Lập tức liền là tinh không vạn lý. Không tới 20 phút, liền đạt tới căn cứ trên không. Máy bay trực thăng chậm rãi rơi đi xuống dưới. Lúc này lại là đang có lấy cả một cái lính đặc chủng phương trận chỉnh tề xếp hàng ở chỗ nào. Chờ lấy máy bay trực thăng rơi xuống một khắc này. Diệp lão đứng ở phía trước khuôn mặt tươi cười nghênh đón. Làm Lâm Diệp từ trong phi cơ trực thăng đi ra một khắc này. Hơn ngàn tên lính đặc chủng chiến sĩ tập thể đứng nghiêm chào. Cùng hô lên, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh Lâm tướng quân thị sát. Chấm ngoặc kép, vốn chương xong, cầu nguyệt phiếu, cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.